Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vớ quẩn, dây buộc tóc, kẹp tóc giá siêu rẻ đây. Giám đốc nhà máy khốn kiếp đã chạy trốn cùng em vợ, xả lỗ cực mạnh. Giang Nam mặc một chiếc áo tay lở màu trắng, trên ngực còn có in hình Hello Kitty, bên dưới là chiếc quần dài cùng đôi dép lê nhỏ, ngồi trên một chiếc ghế gập và hô hào. Có thể nói là vô cùng nhiệt tình. Này, tiểu tỷ tỷ, có muốn mua quần lót không? Giá cực rẻ, 10 đồng hai cái. Cô gái đi ngang qua thì có chút chần chừ, nhìn về phía quầy hàng. Quầy hàng vỉa hè lớn tầm 2 mét vuông, bày ra không ít loại hàng hóa. Xem hàng đi, muốn kiểu dáng gì cũng có. Quần nơ bướm, sọc trắng xanh, Pikachu. Lại nhìn thoáng qua Giang Nam, thiếu niên dáng vẻ 17-18 tuổi, đẹp trai sáng sủa. Hoàn toàn là một soái ca mới lớn, vẻ mặt chờ mong nhìn mình. Mặt càng đỏ hơn, không mua, không đứng đắn, Giang Nam ngẩn người, vội vàng chào hàng. Tiểu tỷ tỷ đừng đi mà, không mua quần lót, vậy nhìn thử kẹp tóc này đi. Sao lại nói ta không đứng đắn chứ? Không phải chỉ là bán quần thôi sao? Người bán quần lót không phải là người làm ăn đàng hoàng sao? Giang Nam thật sự muốn khóc, hô hào hơn một giờ, cổ họng đều đã khàn khàn. Còn chưa có người mở hàng A, nếu không bán được hàng, trong nhà đều đói, còn phải có tiền thuê nhà phải trả gấp nữa. Giang Nam sắp sầu chết. Yo, đây chẳng phải là nam thần của trường trung học số 1 Giang Thành chúng ta sao? Đại thiên tài đã thức tỉnh hệ không gian, sao còn phải đi bày hàng vỉa hè ở chợ đêm Giang Thành này? Giang Nam ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái mặc trang phục hở rốn, mái tóc uốn xoăn, đang kéo cánh tay của một chàng trai cao to. Cười nhạo mình. Hắn không khỏi nhíu mày. Lý Mộ Ngôn, xui xẻo, gặp phải bạn cùng lớp. Mẹ kiếp, hệ không gian, em yêm, người không đùa đó chứ. Ta nhớ rõ Hoa Hạ chúng ta chỉ có 3 cường giả cấp đạo thiên, có một người mang năng lực hệ không gian. Là hắn sao? Lý Mộ Ngôn bĩu môi. Không phải sao, lúc thức tỉnh được dị năng hệ không gian cao nhất, oanh động cả Giang Thành. Cường giả cấp đạo thiên của hệ không gian kia tự mình đến gặp hắn. Còn muốn thu hắn làm đồ đệ. Vương Lâm ngạc nhiên, vậy sao hắn còn bày sạp ở đây? Hắc hắc, người không biết rồi, mặc dù nam thần thức tỉnh dị năng hệ không gian hiếm có nhất, nhưng kiểm tra thiên phú lại là cấp E thấp nhất. Cường giả cấp đạo thiên kia đều choáng váng, lúc ấy bị ghê tởm tới mức phải chạy đi, loại thiên phú rác rưởi này, đời này cũng đừng mơ tới được cấp thanh đồng. Biểu cảm của Vương Lâm cực kỳ đặc sắc, mẹ nó, chuyện này cũng thật kỳ lạ a. Giang Nam thấy phiền liền trợn trắng mắt nói. Hai người có mua hay không? Không mua thì nhanh chóng rời đi. Cũng đừng cản trở chuyện làm ăn của ta. Vương Lâm cười nhạo, dùng chân đá vào mất chi ếch tất trên quầy hàng, để lại dấu giày rõ ràng. Thế nào, hai chúng ta có nói là không mua sao? Ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả? Giang Nam nhìn dấu giày trên vớ, càng cau mày, lại nở nụ cười sáng lạn. Mua cho bạn gái của ngươi một chiếc loại trong suốt đi. Ban đêm lại dùng. Sắc mặt Lý Mộ Ngôn đỏ lên, tiến lên đá đồ trên quầy hàng thành một mớ lộn xộn. Giữ mồm miệng sạch sẽ cho ta, biết vương ca nhà ta là ai không? Người thức tỉnh hệ lực lượng, đến từ Đại học Linh Võ Giang Thành. Giang Nam cười nhạo một tiếng nói, dọa chết ta còn tưởng cha hắn là Vương Cương Cơ đấy. Vương Lâm lạnh lùng nói, chỉ có một cái quầy hàng rác rưởi hôi thối, kiêu ngạo cái gì? Tên phế vật. Bày quầy hàng thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là dựa vào bản lĩnh của mình để làm ăn. Giang Nam không hề sợ hãi chút nào. Làm ăn, hôm nay tiểu gia ta sẽ cho ngươi thấy, ngươi có ăn được hay không? Trong lúc nói chuyện lại cười gằn một tiếng, vung quyền về phía đầu của Giang Nam, lực lượng cực lớn, thậm chí tạo nên một trận quyền phong. Chỉ thấy quanh người Giang Nam bắt đầu xuất hiện từng tia không gian dao động. Vậy mà lại có thể thuấn di nửa thước về phía sau. Miễn cưỡng tránh thoát một quyền này, nhưng cả người lại suy yếu, mồ hôi đầy đầu, giống như bị rút hết lực lượng. Điều này khiến cho Vương Lâm giật nảy mình, mẹ nó, thật sự thức tỉnh hệ không gian. Nhưng vậy thì sao, còn dám trốn, lại vung ra một quyền, hung hăng nện về phía cằm của Giang Nam. Giang Nam bị rút cạn khí lực sau khi thuấn di, mệt không chịu nổi, nằm sấp trên mặt đất, mê man một trận. Phụt, một ngụm bọt máu phun ra trên sàn. Đinh, phát hiện thành phần máu, hệ thống quầy hàng mạnh nhất bắt đầu dung hợp. Dung hợp thành công, tặng ký chủ một quầy hàng vỉa hè, một chiếc ghế gập, 10 lần rút thăm liên tiếp. Có rút thăm không? Cái gì? Giang Nam ăn phải một quyền nằm sấp trong đầy ong ong. Từ khi nào mà bầy sạp cũng có thể nhận được hệ thống vậy chứ? 10 lần rút thăm liên tiếp. Thứ này có thể cho ta một tiểu tỷ tỷ hạng SSA trong âm dương sư sao? Có rút thăm trúng thưởng hay không? Lần nữa hỏi lại có rút thăm trúng thưởng hay không? Mẹ nó ngươi rốt cuộc có rút hay không? Giang Nam, mẹ nó hệ thống mà cũng có thể tức giận nữa sao? Rút, lão tử rút, vừa lòng ngươi chưa? Vòng quay may mắn, 10 lần rút thăm trúng thưởng liên tiếp bắt đầu. Cảm ơn bạn đã bảo trợ. Giải khuyến khích một phần dược thủy đại lực sơ cấp. Cảm ơn bạn đã bảo trợ. Giải khuyến khích một phần dược thủy đại lực sơ cấp. Sau 9 lần hân hạnh được tài trợ, sắc mặt Giang Nam đã tối sầm lại. Quả nhiên 10 lần rút thăm không có thứ gì tốt đẹp. Xin chúc người chơi đã giành được phần thương. Một phần tẩy tủy linh quả. Mở khóa thanh vật phẩm hệ thống. Giang Nam thấy trên thanh vật phẩm hệ thống có 9 phần dược thủy đại lực, một phần tẩy tủy linh quả. Dược thủy đại lực, tác dụng, gia tăng tố chất thân thể người dùng gấp 10 lần, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Tẩy tủy linh quả, tác dụng, tẩy tinh phạt tủy, gia tăng tư chất thiên phú của người dùng. Ánh mắt Giang Nam sáng lên, giải thưởng khuyến khích dược thủy đại lực kia nghe có vẻ lợi hại. Trực tiếp lấy một chai từ thanh vật phẩm hệ thống, bùm. Một thùng nước đầy đột ngột xuất hiện trên quầy hàng. Giang Nam sửng sốt, mẹ kiếp, một chai, lớn như vậy, có phải hệ thống này có hiểu lầm gì về thuật ngữ đo lường bằng chai, hay không? Thật đúng là đại lực xuất kỳ tích a. Hừ, hệ không gian, cũng chỉ đến thế thôi sao? Phế, chịu không nổi một quyền của tiểu gia ta, còn dám xưng là nam thần. Cũng không biết xấu hổ. Vương Lâm đang hừng hực khí thế chửi rủa Giang Nam nằm sấp trên quầy hàng. Hưởng thụ khoái cảm được áp đảo đối phương. Đột ngột xuất hiện, chai, khiến cho hắn cũng sửng sốt. Trước đừng bức ép, chờ ta một lát. Chỉ thấy Giang Nam mở nắp, chai, bá khí ôm lấy thùng nước mạnh mẽ rót vào miệng. Vương Lâm, tình huống gì vậy? Đánh nhau được một nửa. Ngươi bị làm sao vậy? Đang đánh nhau thì khát nước. Ôm thùng nước uống, dược thủy đại lực vào bụng. Giang Nam cảm thấy đỉnh đầu hơi lạnh. Một cỗ lực lượng mãnh liệt từ sâu trong thân thể phun ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố chất thân thể trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Giang Nam buông thùng nước xuống, quyền ra như rồng, đứng dậy vung một quyền vào bụng của Vương Lâm. Khí lực rất lớn, thậm chí đánh ra từng trận âm bạo. Vương Lâm căn bản không có phòng bị. Dầm, khuôn mặt Vương Lâm vặn vẹo, ánh mắt bạo phát, cảm giác bản thân như bị xe tải đụng phải. Phun ra một ngụm nước chua. Bị Giang Nam nện xuống một quyền, thân thể cong như tôm lớn. Sigma, ca, quẻ, cái này, đây là sức lực biến thái gì vậy? Lý Mộ Ngôn đã ngây dại, bất chấp Vương Lâm bị đánh thành con tôm. Bởi vì một màn phát sinh trước mắt thật sự là quá. Quá, hiếm thấy, Giang Nam, ngươi, sao ngươi lại bị chọc vậy? Giang Nam sửng sốt, theo bản năng đưa tay sờ sờ đỉnh đầu. Một mảng trơn bóng, mẹ kiếp, tóc ta đâu, tóc, của, lão, tử, nó đâu, bị chọc đầu, một cọng cũng không còn. Hệ thống, tóc ta đâu, thỉnh ký chủ không cần quan tâm đến những tiểu tiết này. Tiểu tiết, mẹ nó, mái tóc bồng bềnh của ta vào miệng ngươi lại thành tiểu thiết. Cái hố dược thủy đại lực này, tác dụng đúng thật là cường đại, nhưng mà uống xong liền hói đầu. Vậy nên, ta chọc, nhưng cũng trở nên cường đại hơn. Cách chương.